xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 979, trong mắt có gì, gocchuyenaudio.com, editor, Nhã Y Đình, nếu không có gì thay đổi có phải anh sẽ không để ý đến em không? Vương Giai Tuệ khổ sở cắn môi, vì sao không thể làm bạn bè chứ, làm bạn cũng có thể quan tâm lẫn nhau mà, trái tim cô quả thật không chứa được nhiều người như vậy. Đúng, Cố Nhiên khí phách trả lời. À, Vương Giai Tuệ chu mỏ lên, không biết phải trả lời như thế nào. Đàn ông thật sự quá tuyệt tình. Đột nhiên Cố Nhiên ôm lấy eo Vương Giai Tuệ, ấn cô lên chiếc may bách, bá đạo hôn môi, nhiệt liền và triền miên. Không, đừng, Vương Giai Tuệ dùng sức đẩy Cố Nhiên ra. Sao chưa nói gì đã hôn người ta vậy? Vừa rồi còn tuyệt tình nói sẽ không để ý đến cô vậy mà một giây sau đã khí phách hôn người ta rồi. Tiếu Nhiễm dán mặt trên cửa sổ kính tại cổng sân bay, hưng vấn chỉ vào Vương Giai Tuệ và Cố Nhiên ở đằng xa, nói với Cố Mạc đứng đằng sau. Hôn, hôn rồi, hai người bọn họ hôn rồi. Nhìn em hưng phấn chưa kìa, Cố Mạc không khỏi bật cười. Em rất vui nha, Tiếu Nhiễm vỗ hai tay. Cố Mạc ôm eo Tiếu Nhiễm, xoay người cô lại, tì vào trán cô. Người ta hôn môi, em vui vẻ cái gì chứ? Ông xã em ở đây mà, cô bạn thật nhất của me có thể gả cho em chồng em. Đương nhiên rất vui vẻ rồi. Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, đôi mắt cong cong đầy ý cười, giống như hoa. Người em nên chú ý phải là anh mới đúng. Cố Mạc nói rồi nhiệt tình hôn lên môi Tiếu Nhiễm. Thích ăn giấm vậy sao? Tiếu Nhiễm cười vui vẻ nói móc Cố Mạc. Ừ, Cố Mạc khẽ cắn môi dưới của Tiếu Nhiễm, khàn giọng đáp lại. Ông xã, em yêu anh nhất. Tiếu Nhiễm nhỏ giọng thân thiết nói. Rất lâu sau Cố Nhiên mới buông Vương Giai Tuệ ra. Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Anh xuất sắc như vậy, em cũng đừng ra quyết định để rồi sau này phải hối hận. Tự đại, Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẵng giọng, Cố Nhiên cười kiêu ngạo, cầm tay Vương Giai Tuệ, đi vào sân bay. Bốn người đi vào đợi Cố Nhiên đổi vé máy bay, cầm vé máy bay xong mọi người vào phòng chờ. Ứng Mẫn cúi đầu, ngón tay bận rộn báo tin cho bạn bè biết mình sắp đi thành phố B. Nếu bạn bè của Cố Mạc không cho cô ta vào danh sách đen thì sẽ thấy thông báo. Ngày khi anh không để ý đến cô ta nhưng vẫn biết được tình trạng của cô ta, như vậy cũng tốt. Ngẩng đầu, cô ta nở nụ cười thỏa mãn. Lúc này, một người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô ta. Cô ta không thể tin được chớp chớp mắt, cô ta vừa báo tin cho bạn bè vậy mà Cố Mạc đã xuất hiện rồi. Cố Mạc, cô ta đứng dậy, dùng sức vẫy tay với Cố Mạc. Nhìn thấy Ứng Mẫn, Cố Mạc nhíu mày một chút. Cố Mạc, sao anh biết hôm nay em đi thành phố B? Ứng Mẫn đẩy gọng kính, cười hỏi Cố Mạc. Tôi đến tiễn Cố Nhiên, Cố Mạc thản nhiên trả lời. Lúc này Ứng Mẫn mới nhìn thấy Tiếu Nhiễm và hai người nữa. Cô ta xấu hổ gật đầu. Mọi người khỏe chứ, không khỏe, trong mắt có gì, Tiếu Nhiễm bất mãn trợn mắt nói. Mặt Ứng Mẫn tối lại nhưng chỉ chớp mắt một cái đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Cô ta lịch sự cười nói. Anh hai Cố đi công tác sao? Tham dự một hội thảo nghiên cứu và học thuật tại thành phố B. Cố Nhiên cười nói, thành phố B, khéo như vậy, Ứng Mẫn cười sung sướng. Em cũng đến thành phố B sao? Cố Nhiên kinh ngạc nhìn Ứng Mẫn. Đúng thế, thật khéo, không phải sao? Ứng Mẫn nhìn Cố Nhiên đầy ý cười. Cô ta biết Cố Mạc sẽ không quan tâm đến mình. Giả sử như cô ta quá nhiệt tình sẽ khiến anh cảm thấy phản cảm. Không bằng cứ dựa vào sao? gocchuyenaudio.com, tình với em trai anh thì tốt hơn. Thật khéo, Cố Nhiên nhún vai, cách chương.